Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3235, chương 3233, cao tầng dụng ý. Lục Ly sự tình tử thần cự đầu một mực rất chú ý. Một cái vương bài tử thần không phải dễ dàng như vậy tấn thăng. Chớ nói chi là Lục Ly cảnh giới còn chỉ có đế cấp. Nếu như không có tử thần cự đầu gật đầu. Điều này có thể sao Vũ Dương đơn giản triệu tập 100 cái thánh hoàng đi trung vương giới. Giống như tử thần cự đầu không gật đầu. Cái này 100 cái thánh hoàng hội sẽ đơn giản ra ngoài coi như Vũ Dương lực hiệu triệu rất lớn. Nhưng cái này 100 cái thánh hoàng đoán chừng vừa mới đi ra ngoài liên hội đạt được phía trên. Ám chỉ, toàn bộ lui về tới. Còn có thiên lục giới. Mặc dù không tính lớn giới diện, nhưng đây là tại thiên việt giới phụ cận giới diện, giống như phía trên mấy cái cự đầu không gật đầu, sẽ như thế đơn giản đưa cho Lục Ly vạn nhất Lục Ly là địch quân gian tế đâu tử thần là một cái lỏng. Lẻo hình tổ chức, lại tại thiên loạn tinh vực có lớn như vậy uy danh. Tự nhiên có hắn thủ đoạn, tử thần có hắn một bộ hành sự pháp tác, cũng có hắn chỗ cường đại. Lục Ly tại Càn Khôn giới làm những chuyện kia đều tại tử thần cự đầu chú ý phía dưới. Bất quá tử thần cự đầu không có nhúng tay, chỉ là yên lặng nhìn xem Lục Ly một người dày vò. Dày vò tốt, tử thần cự đầu hội sẽ biểu thị khen ngợi. Dày vò không tốt, Lục Ly liền hội mất phân không ít. Giống như dày vò chết rồi. Vậy dĩ nhiên tựu cái gì cũng bị mất. Tử thần là lỏng lẻo hình tổ chức không sai. Bất quá lại có ngoại môn cùng nội môn mà nói. Chín đại cự đầu liền là nội môn. Giống như có thể được đến bọn hắn ngầm đồng ý. Người đem có thể hưởng thụ tử thần chân chính hạch tâm lợi ích hạch tâm bảo địa. Còn có hạch tâm lực lượng. Những chuyện này là tại Vũ Dương nửa tiết lộ một ít lời ngữ bên trong. Lục Ly phán đoán ra, Lục Ly cũng rốt cục kiến thức một cái bàn vậy mà đại vật giấu ở chỗ sâu lực lượng. Cùng những cái kia giấu ở phía sau màn đám cự đầu cường đại cùng thủ hoàn. Lục Ly trầm ngâm, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên lộ ra tin tức, biểu đạt một chút ý tứ Lục Ly đã sơ bộ đạt được tử thần cự đầu tán thành. Đương nhiên có thể hay không tiến vào hạch tâm phạm vi. Vậy phải xem Lục Ly về sau thực lực tiến bộ tình huống. Giống như Lục Ly chiến lực dừng bước ở đây, vậy liền vĩnh viễn chỉ có thể ở hạch tâm phạm vi bên ngoài bồi hồi. Nhiều nhất trở thành một cái so sánh đao sắc bén, mà không phải tay cầm đao. Đương nhiên, Lục Ly cũng không phải là đặc biệt muốn tiến vào cái này hạch tâm phạm vi. Cũng không muốn nắm giữ tử thần chân chính lực lượng. Càng không có nghĩ tới Mạc Thiên Thiên nói tới cái thứ 10 cự đầu. Hắn cùng Mạc Thiên Thiên nói qua, chiến lực của hắn tu luyện đi lối rẽ, đi một đầu phi thường khó khăn đường, tương lai sẽ như thế nào? Chính hắn cũng rất mê mang, hắn chỉ muốn chân quý hiện tại, chân quý có đồ vật, đem Lục gia bảo vệ cẩn thận, mang theo Lục gia phát triển lớn mạnh. Lục Ly trầm ngâm một lát, ngẩng đầu hỏi, Vũ Dương, ta nghĩ tại tử thần bên trong điều một nhóm cường giả. Một nhóm chân chính sát thủ. Vũ Dương trên mặt không có một tia kinh ngạc. Cười nhạt nói, người nghĩ bồi dưỡng các ngươi người của Lục gia biến thành cấp cao nhất sát thủ, Lục Ly nao nao. Sau đó cười khổ nói ra, cái này cao tầng cũng đoán được, đúng. Vũ Dương mỉm cười nói ra, phía trên nói. Không có vấn đề, vật ngươi cần tận lực thỏa mãn ngươi. Chẳng qua nếu như hồng tộc điều động sát thủ đi thiên lục giới. Bọn hắn sẽ không quản, trừ phi hồng tộc kia ba cái lão già đi qua. Nếu không còn lại chính ngươi xử lý. Tốt, Lục Ly nghe được lời như vậy. Lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Chỉ cần hồng tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không vào thiên lục giới. Còn lại hắn cũng không e ngại, chí ít hắn có lực đánh một trận. Vũ Dương hỏi, Hồng tộc sứ giả mau tới. Đến lúc đó cao tầng có thể đứng vững không đem ngươi giao ra. Nhưng cũng sẽ cùng đối phương mịt mờ biểu đạt một loại ý tứ. Bọn hắn không can thiệp hồng tộc trả thù. Bất quá đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả không cho phép tới. Đây là một loại thỏa hiệp. Tử thần cũng không muốn cùng hồng tộc huyên náo ngươi chết ta sống. Hồng tộc phía sau thế nhưng là còn đứng lấy một cái siêu cấp đại tộc. Ta đã hiểu. Lục Ly minh bạch, tiếp xuống hồng tộc có thể sẽ cùng hắn có một trận giao phong. Cái này cần chính hắn lực lượng đi ứng đối. Có lẽ đây cũng là tử thần cự đầu đối với hắn một loại khác khảo nghiệm a. Ta còn cần một chút cường. Đại kỳ dị thần văn bố trí thủ pháp. Lục Ly trầm ngâm một lát. Tiếp tục nói, chúng ta có tàng thư các. Vũ Dương khoát tay chặn lại nói ra. Bất quá chỉ có thể ở bên trong xem. Không thể mang đi. Lục Ly, thời gian của ngươi không nhiều. Ta đoán chừng hồng tộc sát thủ sẽ không cách quá lâu liền hội tới. Đoán chừng 1 năm rưỡi sau đi. Không sai biệt lắm. Lục Ly đứng lên nói. Làm phiền ngươi an bài một nhóm đỉnh cấp sát thủ đi thiên lục giới. Không cần cảnh giới cỡ nào mạnh, nhưng cần phải có tối cường giả sát thủ thần thông. Ta sẽ lập tức an bài. Vũ Dương nhẹ gật đầu. Lục Ly đi ra phía ngoài. Đi theo Vũ Dương thủ hạ đi tàng thư các. Hắn tiến vào một tòa cự đại tòa thành bên trong. Nơi này có người thủ vệ. Nhưng chỉ là nhìn Lục Ly một chút. Tự thả hắn tiến vào. Lục Ly ở bên trong quản sự dẫn đầu đi xuống trong một cái đại điện. Bên trong lít nha lít nhít đều là giá sách. Tất cả đều là bí tịch. Lục Ly cầm lấy một bản lật xem. Phát hiện quả nhiên là thần văn bố trí phương pháp. Lục Ly cái gì đều không quan tâm. Nhanh chóng lật xem. Không cần lý giải. Cưỡng ép nhớ kỹ là được. Hắn nắm giữ một cái siêu cấp mị linh. Huyết Linh Nhi. Huyết Linh Nhi cùng hắn là một thể. Hắn ghi lại tin tức có thể truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Sở dĩ hắn không cần đi lĩnh hội. Chỉ cần ghi chép lại. Truyền cho Huyết Linh Nhi. Cái sau hội sẽ nhanh chóng lĩnh hội những này thần văn bố trí thủ pháp. 3 tháng. Lục Ly tại bên trong đại điện này đợi 3 tháng. Đem bên trong trọn vẹn 4-5 vạn bản tàng thư đều xem hết. Đều cưỡng ép ghi chép lại. Sau đó truyền thâu cho Huyết Linh Nhi. Sự tình phía sau hắn tự mặc kệ. Hắn rời đi tàng thư các về tới thiên lục giới. Rời đi hơn 1 năm. Thần Khải Thành đại biến dạng. Phần lớn kiến trúc đều kiến tạo hoàn thành. Thần Khải Thành biến thành một tòa mỹ lệ mới thành. Lục Ly không có đi gặp chư vị thê thiếp. Tìm được Lục Linh. Cái sau ngay tại xử lý sự vụ, gặp Lục Ly trở về, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt đứng lên nói. Lục Ly, người rốt cục trở về, Vũ Dương phái tới sát thủ tới rồi sao? Lục Ly không có thời gian ôn chuyện. Trực tiếp hỏi, Lục Linh gật đầu nói. Đến, Vũ Dương cũng nói với ta, ta an bài 1000 cái tinh anh đi khẩn cấp huấn luyện. Ngươi hướng sai, Lục Ly lắc đầu nói, ta cũng không phải là cần thời gian ngắn đem bọn hắn bồi dưỡng thành cường giả. Coi như thời gian 3-5 năm, lại có thể trở nên mạnh cỡ nào đâu, ta cần chính là toàn dân học tập. Chúng ta mấy đại gia tộc võ giả đều học tập chân chính sát thủ kỹ năng. Lục Linh có chút không? Hiểu, hỏi. Ngươi là nghĩ tới chúng ta mấy đại con em của gia tộc đều biến thành sát thủ sao, không phải? Lục Ly lắc đầu nói. Tiếp xuống có một cái đại tộc võ giả có thể sẽ tiến vào thiên lục giới. Ta cũng không phải là cần các ngươi đi ứng đối những này vào đây sát thủ. Ta để các ngươi học tập cũng không phải giết người chi thuật. Mà là đỉnh cấp sát thủ ẩn độn, chạy trốn, ẩn núp, ngụy trang các loại. Chờ chút, kỹ năng, mục đích chỉ có một cái, sinh tồn được, nghĩ hết biện pháp tốt hơn sinh tồn được. Nhìn thấy Lục Linh cau mày, còn không có nghĩ thông suốt, Lục Ly nói bổ sung. tử thần cao tầng có thể muốn thí nghiệm ta. Sở dĩ tiếp xuống một đoạn thời gian, chúng ta sẽ đối mặt các loại ám sát phá hư các loại. Sức chiến đấu của ta có thể ứng phó rất nhiều cường giả. Nhưng ta không có khả năng các mặt đều có thể chiếu cố đến. Sở dĩ ta cần mấy đại gia tộc tử đệ đều có được cường đại sinh tồn năng lực. Đều tinh thông các loại đỉnh cấp sát thủ thần thông. Dạng này đối với các nàng cũng là một loại tăng lên rất nhiều. Muốn sống sót, liền muốn nghĩ hết biện pháp trở nên càng mạnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.